Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của Bác Cổ quyển 7 Ván Cờ Loạn Thế. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của bạn trong trình công chiếu hoặc là trình livestream. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 13. Bác Cổ đi vào rừng, vừa đưa chân một bước đã thoáng chốc vượt xa một khoảng cách rất xa, nhằm vào nơi sâu nhất ở trong rừng, đi đến di tích của người Champa cổ đại. Nơi này đã trở thành một phế tích khi cuộc chiến giữa hai phe bên cánh người Cham diễn ra. Ở nơi đây không còn ai ở lại nữa. Bác Cổ nhìn xuống thấy những ngôi mộ được đắp tạm bợ, chân nhang vẫn còn mới. Im lặng một hồi, Bác Cổ quay về hướng tế đàn, nhìn lên không trung, đưa tay ra hiệu khiêu chiến với chính quỷ thần Diên Uy. Bác Cổ nói: "Hai cổ ta tuyên chiến với ông, quỷ thần Diên Uy." Bác Cổ biết quỷ thần Diên Uy không thể tùy tiện ra khỏi nơi cư trú. Bác Cổ cũng muốn biết tu vi của mình đã đạt đến mức độ nào. Sau đó đi về hướng xa, vừa đi vừa cảm nhận sự hiện diện của thiềm thư. Hôm ấy sau khi được Bác Cổ cứu, cùng với lợi dụng hai phe người Chăm đang đánh nhau, Bảy Ếch cũng đã cứu được thiềm thư và thằng bé Kiến An. Bác Cổ định đi theo con suối thì bỗng nhiên nghe có tiếng người: "Lại để chúng chạy thoát, tao nóng máu lắm rồi. Hai con bé đó làm tao như muốn phát điên. Đồ ăn sắp ăn lại còn để chạy thoát. Thôi tạm thời bắt được hai thằng trong nhóm, cứ treo nó ở đấy, chúng nó tự khắc phải quay lại cứu bạn." "Mày ngu sao? Lỡ chúng gọi người tới thì sao?" "Mày yên tâm, đại ca đã cho người mai phục tuần tra bìa rừng, chúng nó có ra khỏi rừng thì cũng sớm muộn gì chả bị bắt." Bác Cổ nhìn thấy đám cướp lần trước, đôi mắt nheo lại, đưa tay túm lấy hai con bọ nhỏ ở dưới đất, vô lực tỏa ra thấm vào hai con bọ. Chẳng mấy chốc hai con bọ hóa thành độc trùng. Bác Cổ búng hai con độc trùng về bên kia, hai tên kia vẫn không hề biết mà thản nhiên đi. Bác Cổ đoạn bám theo chúng, đi đến đại bản doanh. Ở phía trước là cánh cổng có treo hai người, chính là cậu Chí và anh Đạt, có người canh gác cẩn thận. Bác Cổ biết đây chính là kế dụ đám người các cô gái quay lại. À, một bọn tập trung ở đây thì ngon rồi. Ở bên trong, nữ mẫu đi ra, bước đằng sau bà ta là một đám người Chăm mang theo các pháp khí. Nữ mẫu nói: "Ngày hôm nay phải truy sát bằng được bọn Nhật Mẫu, nhất là con nhãi danh Thánh Cô đó cho ta." Thì ra trận chiến lúc trước xảy ra chính là phe quỷ thần đã giành chiến thắng. Bác Cổ muốn biết thêm những chuyện khác thì khẳng định là phải bắt đầu từ những người này. Thế nhưng lại có thêm một đoàn người khác xuất hiện, ấy chính là Đô Lương. Đô Lương dẫn theo thuộc hạ đi tới, nhìn nữ mẫu mà lạnh giọng: "Lần này đi vào di tích Vương Đồ Bàn, chúng ta đã phiền nữ mẫu." Bác Cổ ngạc nhiên bởi vì Đồ Bàn vốn dĩ là kinh đô của Champa ngày xưa, nhưng nó cũng chính là Bình Định của ngày nay. Những di tích mà Đô Lương nói chắc chắn chính là hoàng cung của vua Champa, tức là lăng mộ của hoàng gia. Sau khi có được tin tức quan trọng, Bác Cổ lập tức ẩn thân, cả người tỏa ra từng làn sương mù màu trắng, biến mất vào trong một thân cây gần đó. Cả hai người kia tiếp tục bàn về lần đi vào di tích của Vương Đồ Bàn. Đồ Lương nói: "Ta muốn biết chính xác thời gian." Nữ mẫu lấy ra một mảnh giấy được chuẩn bị sẵn ném cho anh ta, đoạn lởn nở nụ cười. Đồ Lương xem xong gật đầu, đưa tay chào tạm biệt rồi dẫn thuộc hạ đi khỏi. Bác Cổ cũng quay đi tìm kiếm tung tích của bọn Bảy Ếch đang lưu lạc ở ngoài kia. Bảy Ếch lúc này đang trốn trong một hốc đá nhỏ, ôm thằng bé Kiến An và thiềm thử trong lòng. Người của anh ta tuôn ra máu, bởi vì đã trải qua quá nhiều trận chiến, trên người đã mang quá nhiều vết thương. Ở phía trên là đám người Chăm đang lùng sục khắp nơi, chúng còn dắt theo những con chó săn chuyên để dò tìm. Một con ngửi thấy mùi máu thì sủa váng lên, nhào về phía cái gốc đá mà cả ba đang trốn. Nó dừng lại, hung hăng sủa, vô cùng kích động. Kẻ cầm đầu thấy vậy liền đi tới, chia người bao quanh khu vực này để bọn chúng không cho chạy thoát một lần nữa. Kẻ cầm đầu này là một người đàn ông, ở dưới cằm có râu, con mắt bị đục một màu trắng ở một bên, có lẽ đã bị lòa. Hắn cầm trong tay một cây trượng bằng gỗ, đầu trượng là ba con rắn đang há miệng dữ tợn. Hắn cất giọng: "Ra đi, tao biết chúng mày ở trong đó. Nếu không ra, tao thả khí độc vào giết hết cả lũ." Bảy ếch thấy chúng đã đứng trước hang, kèm theo đám chó săn đang trực lao vào cắn, thì cũng hiểu mình đã bị phát hiện. Anh ta cởi áo, đặt thiềm thử đang hôn mê xuống, bởi vì nó cũng đã trải qua nhiều chiến đấu dữ dội mệt mỏi. Thằng bé Kiến An vì dùng năng lực của mình quá sớm để cứu mạng bọn họ cũng đã rơi vào ngủ sâu. Bảy ếch cởi áo để lộ ra những vết rách, những vết bầm, máu tươi vẫn còn đang rỉ. Đây là những vết tích khi bị pháp thuật của kẻ thù đánh trúng. Bảy ếch bước ra bên ngoài, ở trên cổ chính là cái vòng quái thú nhặt được di tích ở dưới lòng đất. Tao một đường từ xưa tới nay chưa bao giờ biết cúi đầu trước hung bạo, bây giờ muốn bắt muốn giết tao. Bảy ếch nhổ một bãi nước bọt. Tao chết cũng được, nhưng chừng nào tao còn hơi thở, chúng mày đừng có mơ đụng vào anh Cóc và thằng bé. Kẻ cầm đầu của bọn kia nghe vậy thì vỗ tay cười cười. Được, tao cũng chưa bao giờ gặp một kẻ kiêu hùng như mày. Tao cho mày lựa chọn: một là mày dâng tay tự trói lên đây, hai tao sẽ giữ mạng cho mày và cả hai đứa kia. Tao sẽ lấy hai cánh tay và một nửa hôn phách của mày. Bảy ếch nghe xong thì quát dữ tợn: Mày ăn cám lợn sao mà mày thông minh như thế? Mày đừng có hù dọa, đừng có gian nạt với tao. Muốn đánh muốn đấu thì xông mẹ mày vào. Nói xong, Bảy ếch rút con dao đi rừng, hứng lấy máu tươi của mình đưa lên trước mặt. Vòng cổ răng nanh quái thú tỏa ra ánh sáng đỏ hồng như than, cả tiếng gầm lớn vang vọng kèm theo những hư ảnh quái thú lập lòe. Đôi mắt của Bảy ếch đỏ rực, chảy ra hai hàng máu tươi. Anh ta cầm lấy con dao tràn đầy hung tính và bạo lực, sẵn sàng bẻ nát bất kỳ thứ gì tiến lại gần. Kẻ cầm đầu cũng không có chần chừ, hắn ta rút ra ba lá bùa dán vào đầu con rắn ở trên tượng, miệng niệm chú của người Chăm: Trời điện thần trước, rắn thần ngộ pháp môn, đưa tới chúng dân vạn điều kỳ diệu. Lập tức cả ba con rắn ánh mắt lập lòe đỏ lên, từng luồng pháp lực như ẩn như hiện. Ba con rắn to như cổ chân quấn quanh người, kẻ cầm đầu đưa tay kết ấn pháp đánh thẳng về phía Bảy ếch. Một con rắn cũng lao lên há miệng muốn cắn chết kẻ thù. Bảy ếch cũng không hề nao núng, đưa tay vỗ mạnh vào cái dây chuyền răng quái thú, đưa hai tay ra trước ngực mà đọc: Mày linh thiêng thì phù hộ tao qua lần hiểm nghèo này nào. Dây chuyền răng nanh này vốn đã theo Bảy ếch từ lâu, trải qua nhiều lần chinh chiến cũng đã có linh tính. Tay của Bảy ếch đưa lên cao, cầm theo con dao đi rừng. Hung khí quái thú truyền vào trong cánh tay, làm cho cánh tay bỗng nhiên lập lòe, nổi lên những sợi gân to như là cái đũa. Bảy ếch vung dao chém mạnh về phía con rắn, một cảm giác tê cứng như chém vào đá, làm cho bàn tay bật máu tươi. Con rắn há miệng như phun ra một thứ gì đó. Bảy ếch lập tức đưa tay bóp chặt: Phun con mẹ mày, ông bóp chết mày. Hư ảnh con rắn hung dữ rít lên như muốn cầu viện. Bàn tay của Bảy ếch hiện ra những móng vuốt như là hung thú muốn bóp vỡ nó. Bên kia cảm thấy Bảy ếch đã liều mạng thì lập tức rút ra một lá bùa ở trên đầu của con rắn, kẹp vào hai ngón tay, điểm lên niệm chú một lần nữa. Tiếng niệm chú làm cho không gian dấy lên từng cơn sóng, đập vào người của Bảy ếch làm cho vết thương của anh ta ngày càng nặng, miệng phun máu tươi. Đột nhiên Bảy ếch làm ra một hành động mà không ai ngờ tới. Anh ta gào thét, hé miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn được hung khí đỏ ngầu ngầu bao phủ. Anh ta cắn thẳng vào thân con rắn. Mặc dù con rắn chỉ là hư ảnh, là linh tính hóa thành, giống như là cắn vào đá vậy. Hàm răng của Bảy ếch đã bật máu tươi nhưng vẫn cố sức cắn trả. Hai dòng máu vẫn cứ trào ra bên khóe miệng. Càng lúc bảy ếch càng nghiến chặt vào trong thân rắn. Anh ta đã rụng đến ba cái răng của mình. Bảy ếch miệng há ra như một cái lỗ đen hút lấy con rắn kia vào bụng, cứ thế mà ăn tươi nuốt sống một con rắn của đối thủ. Tên kia còn chưa kịp phản ứng thì trên đầu gậy một con rắn đã đứt vỡ. Hắn hét lên: Hoàng xà ma, hoàng xà ma của tao, tao liều mạng với mày, mày giết hoàng xà ma của tao. Bảy ếch ăn xong con rắn, trong bụng nóng hừng hực như nuốt vào than hồng, càng khiến cho tay chân của anh ta run lẩy bẩy. Hoàng xà ma hay được gọi là rắn vàng mắt đỏ là tên của một loài linh xà được truyền trong sách Phổ Bỉ Viện của hoàng gia pháp sư Champa. Muốn luyện ra hoàng xà ma thì ít nhất phải mất 3 năm, nhiều cũng phải đến 5 năm mới thành. Rắn vàng được luyện từ việc dùng đinh đóng vào thân rắn nhưng giữ cho không chết. Rắn vẫn ăn uống khỏe mạnh, dùng thịt trẻ con mồi cho chúng nó ăn cho đến khi cây đinh rỉ sét chuyển sang màu vàng thì rút ra. Dùng con dao băm nhỏ con rắn đổ vào cây đinh nấu chung cho đến khi cô đặc. Tiếp tục dùng một con rắn khác chăn nuôi như vậy cho đến khi đủ 9 con thì thành công. Tên kia kêu gào bởi vì công sức bấy lâu đã bị ăn mất. 5 năm trời của hắn coi như tiêu tan, bởi vì hắn đã quá ngạo mạn. Còn bao nhiêu thần thông tà phép từ rắn vàng chưa thi triển mà đã bị ăn mất. Hắn trồm về phía bảy ếch, vung gậy định giết chết anh ta. Cả hai đều là kẻ luyện võ, dùng thực chiến mà trưởng thành, cho nên đánh nhau vô cùng tàn khốc mạnh mẽ. Cây trượng của tên kia thọc về phía bụng bảy ếch, nơi đó còn một vết thương vẫn chưa lành. Bảy ếch vung chân đá cây trượng, nhưng kẻ bên kia lại tung cước đá thẳng vào má của kẻ thù. Bảy ếch đưa con dao đi rừng lên, lật lưỡi đón đỡ cái chân kia, nhưng cây gậy của đối phương cũng đập thẳng khiến lưỡi dao chạch đi một bên. Cả hai lùi lại bắt đầu nhấp nhử đối phương. Biết kẻ này không phải tầm thường, phản xạ đòn hiểm đều vô cùng đáng sợ. Bảy ếch nắm thế lao tới, bàn tay đang được hung khí ảnh hưởng cho nên vô cùng dồi dào sức lực. Sức sát thương mạnh mẽ găm thẳng vào ngực của kẻ thù. Tên kia đưa cây gậy lên chống đỡ, đồng thời tay kết thành chỉ hòng đâm vào mắt của bảy ếch. Bảy ếch lấy gậy hất lên chặn nó lại, chỉ đưa chân đạp mạnh chân trụ. Tên kia bị hất tung sang, cũng đưa chân đá lại vào hông của bảy ếch. Cả hai cùng nhau trúng đòn, bị đánh bật ra xa. Chân của kẻ thủ lĩnh bên kia bị đá trúng, sưng vù lên, có dấu hiệu giống như gãy xương. Hông của bảy ếch thì bầm tím đau đớn, nội tạng bên trong khẳng định là cũng bị tổn thương do kình lực, nhưng may mắn là còn trụ được ít nhiều, không bị mất mạng. Kẻ cầm đầu của bên kia bị thương một chân, không thể di chuyển linh hoạt. Bảy ếch bị nội thương, bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng hoạt động bình thường, nhưng để lâu khẳng định là sẽ bị càng ngày càng nghiêm trọng. Quan trọng nhất bây giờ là ai nắm được tiên cơ. Bảy ếch phải đánh thắng trong thời gian nhanh nhất, còn kẻ kia thì phải trụ vững, chờ đợi thời cơ nội thương kia tái phát để cho bảy ếch sụp đổ. Bàn tay của bảy ếch lại chộp tới, hai tay đầy vuốt sắc, chỉ cần chạm vào ai thì kẻ đó khẳng định sẽ toác ra nát thịt. Miệng bảy ếch bây giờ gầm thét như là con thú, tràn đầy thú tính, đôi mắt chảy máu ròng ròng. Tên kia thấy bảy ếch liều mạng thì đưa cây gậy chống mạnh xuống đất, cắn đầu lưỡi, đưa tay niệm chú bí kinh, làm cho hai hư ảnh rắn lại xuất hiện. Bảy ếch lao tới định một tay chụp nát đầu của kẻ thù, nhưng còn chưa kịp thì thân rắn xuất hiện, đánh mạnh vào thân của bảy ếch, hất văng anh ta ra xa. Con rắn còn lại từ dưới đất vòng ra đằng sau hòng đánh lén, nhưng lưỡi dao của bảy ếch vung tới cắt phăng một phần miệng của nó. Linh khí từ nó tuôn ra ảo ảo như máu, gào lên thảm thiết. Tên kia cũng phun ra một búng máu khi con rắn vàng bị tổn thương. Hắn rút ra một lá bùa ném lên trên trời, hai tay đưa pháp quyết. Ở trước lá bùa là hình con rắn quấn quanh một người. Thần rắn dõi theo chúng dân, hương hỏa có thiếu, pháp lực tăng thực. Tất cả cùng đi cúng bái thần rắn. Những câu khấn vô cùng kỳ lạ, nhưng lại phát ra uy lực vô cùng đáng sợ. Từ lá phủ đó, những đứa trẻ có đầu rắn, mình rắn, thân người lập tức nhao nhao tuôn ra, chồm về phía của bảy ếch. Miệng của bảy ếch bấy giờ cũng bị nội thương trào máu, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mày có rắn, tao có thứ này. Bảy ếch cầm chặt lấy cái dây chuyền răng thú, ngậm vào trong miệng, nhắm mắt lại, hai tay buông lỏng. Hung khí từ người của anh ta đổi sang màu đen đặc như than. Cả người của anh ta bị hóa thành một hung thú, nửa người nửa thú. Lớp lông đen xì xì mọc dày, hai bàn tay xuất hiện những vuốt sắc nhọn. Răng đã hóa thành nanh, đôi tai nhọn hoắt như là quỷ dữ. Một cái đuôi mọc từ trong người ra ngoe ngoẩy. Cùng lúc đó từ đằng sau lưng của anh ta, cột sống nổi lên những gai đâm xuyên qua người, máu chảy ra ngoài ào ạt. Ở trên mỗi cái gai nhọn là một ngọn lửa đen xì xì. Mơ hồ có bóng dáng của hung thú lập lòe đáng sợ đang gầm gừ. Bảy ếch dùng chiêu này là đã cùng đường hết cách. Đây là bài tẩy của bảy ếch. Kẻ thù vừa nhìn thấy thì trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, thằng này là thứ kỳ quái gì vậy? Hắn còn chưa hiểu bảy ếch tại sao lại có thể biến thân như vậy, thì một luồng pháp lực tỏa ra. Vậy ra bảy ếch không phải là kẻ tu đạo hấp thu linh khí của trời đất, thế nhưng lại có hung khí, có sức lực và pháp lực cũng không thua kém gì một pháp sư, một thực thể tâm linh. Tên kia tạm thời gác suy nghĩ đối phó bảy ếch, hai con rắn vàng uốn lượn thò xuống bảo vệ chủ nhân. Bảy ếch đưa tay bóp nát, cắn xé đám quái thai nửa người nửa rắn. Bọn chúng bu lên thì bị lửa hung thú đốt chết, hóa thành tro tàn. Tên kia thấy thứ này chỉ có thể cầm chân mà không giết được thì trên trán đổ đầy mồ hôi. Thứ phù mà hắn dùng được tế luyện từ thịt của trẻ em và linh hồn dùng làm mồi cho rắn vàng ăn trộn lẫn vào với nhau. Thứ giấy mà hắn dùng được ngâm trong thảo dược đã 10 ngày nay, rồi đeo hong khô để ở trên đỉnh núi cao. Hắn trực tiếp ngồi đó, chờ cho thần phù nhận chủ, dùng ngộ đạo để vẽ vân phù. Tiếp theo vào các buổi lễ tế thần thì đưa cho thần linh, ban vào thần lực hoặc thần khí. Hắn điểm tay xuống dưới đất, tay kia chỉ vào lá phù miệng niệm. Cháy, thần linh cho cháy, rắn cũng đốt, linh hồn đổ máu. Cháy, ma rừng cũng cháy, hiện thần linh cho dân cúng bái. Lá phù lập tức bốc cháy, làm cho từ dưới đất những quái thai kia cũng đùng đùng bốc cháy, rồi nổ tung như là những quả bom. Bảy ếch cứ một đường xông tới, dù thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Từ lá phù xuất hiện một cánh tay to lớn, dày đặc trang sức, đặc biệt là những đầu ngón tay lại là đầu rắn. Hư ảnh của những cánh tay, thần linh đã xuất hiện, muốn chộp xuống để bóp chết bảy ếch. Bảy ếch cầm lưỡi dao đi rừng nhìn chằm chằm lên trên trời, tay lật con dao mà gầm lên. Thần linh cứ cho bá gì, ông đây cũng chém. Cả người của bảy ếch bùng lên, hung khí như là núi lửa phun trào. Lưỡi dao bị hung khí bao phủ, xuất hiện những đường nứt như mạch máu. Bảy ếch cầm sẵn lưỡi dao, lấy đà nhảy bổ lên, đưa về phía sau lưng, rồi từ sau lưng lại bổ lên phía trước. Tiếng gầm thét như đang chút hết sức lực cuối cùng. Giết! Ông giết! Ông đây giết hết! Nhìn từ xa, trông giống như là một mũi tên lửa đỏ bắn lên trên trời, bắn thẳng vào một bàn tay thần linh đang chộp xuống. Hai bên động mạnh vào nhau giữa không trung, tạo ra một âm thanh khủng khiếp đoàng đoàng. Không trung rung lên bần bật, quét ngang. Tên kia ôm ngực, nhìn xuống lá phủ đã bị xé nát thành vô số mảnh nhỏ, rơi lả tả như cơn mưa. Kèm theo trong đó là máu. Hắn biết hắn đã thất bại. Ngực của hắn trào lên dòng máu do bị phản phệ khi bị phá pháp. Miệng của hắn mở to, phun ra một cột máu thẳng lên trời. Giữa không trung, từ trong đám khói mịt mù, bảy ếch đang ở hình dạng của hung thú đã chém một đường bàn tay xuyên qua hư ảnh của thần linh. Cánh tay vỡ vụn tan biến. Bảy ếch theo đà như vũ bão bổ xuống về phía kẻ thù. Thế nhưng lưỡi dao vì cũng quá tầm thường mà nứt vỡ thành nhiều mảnh. Bắt đầu từ trên mũi dao đến thân dao, cứ chậm chậm lan ra. Khi cách 10cm cách đầu kẻ thù, lưỡi dao chỉ còn lại phần trên cán, độ 5cm. Tưởng chừng đoạn 5cm này sẽ bổ chết kẻ thù, thế nhưng không. Hắn ngửa mặt, đôi mắt hiện lên khiêu khích. Hoàng xà, hiện ra! Lập tức, hai con hoàng xà từ dưới đất nhào lên, chặn cho chủ nhân một nhát. Lưỡi dao bổ xuống, lập tức chém chết hai con. Một con thì vỡ nát, con còn lại vụt mạnh vào người của bảy ếch, hất văng bảy ếch ra xa, đập vào một tảng đá. Nếu như bảy ếch có pháp khí vững chắc để đấu trong trận này, thì khẳng định là đã nắm chiến thắng trong tay. Thế nhưng vũ khí của bảy ếch chỉ đơn giản là một con dao đi rừng bình thường. Nó đã quá tải khi phải chịu đựng hung lực tràn vào. Không phải vũ khí bình thường nào cũng có uy lực chịu được pháp lực. Điều quan trọng là nó nhuộm hung khí quá lâu, bây giờ đã có dấu hiệu không chịu nổi. 7X ôm người về phía trước, nhìn về phía bên trong hang, nơi ấy Thiềm Thừ và thằng bé đang được bọc trong cái áo choàng. Anh ta quay lại nhìn kẻ thù, cũng không màng tới thân thế thương tích của mình. Anh ta đứng chắn trước hốc đá. Mày thắng, tao thua, nhưng đời này tao chưa bao giờ cúi đầu hay là quỳ lạy một ai. Hôm nay tao chỉ muốn xin mày tha cho hai mạng sống ở trong đó. 7X đưa tay chỉ về phía hốc đá, đôi mắt rưng rưng khóc, nước mắt trộn với máu tuôn ra rơi xuống. Tên kia thấy cảnh này có chút động lòng, thế nhưng đây là chuyện sinh tử, tranh đấu trong cuộc chiến này không hề đơn giản. Hắn đi đến cách 7X độ vài mét thì dừng lại. Hắn nói, tao và mày, kẻ đuổi người chạy, đã vốn không phải là bạn bè thân tình, thì việc gì tao phải cho mày ân huệ. 7X nghe đến đây thì trong lòng trầm xuống, nước mắt lại trào ra, đau như dao cắt. Anh ta hiểu là mình sẽ chết, hai sinh mạng mà anh hai cổ tin tưởng giao phó cho mình cũng sẽ rơi vào tay bọn ác độc này, kết cục khẳng định sẽ rất thê thảm. Nhìn thấy trong tay của mình còn cầm cán của con dao đi rừng vỡ nát, 7X đưa lên định dùng nó chống lại, thế nhưng con rắn vàng còn lại đã lao tới cắn nát hoàn toàn con dao. 7X đưa tay lấy những viên đá ném về phía trước, nhưng cũng đã kiệt sức, lông thú trên người rơi rụng hóa thành hung khí rồi biến mất, những gai trên lưng nứt vỡ cũng biến mất hoàn toàn. Anh ta đã dần dần quay lại hình dáng của con người, nhưng đôi mắt vẫn cứ tuyệt đối kiên cường bất khuất. Tên kia thấy cảnh tượng này có chút thán phục, nể trọng kẻ thù. Hắn bước tới đưa tay đặt lên đỉnh đầu mà nói, tao và mày đều là con cờ trong ván cờ này, chúng ta không thể thay đổi vận mệnh của mình. Tao không giết mày thì tao sẽ vẫn bị bóp chết do kẻ đánh cờ, tao chỉ có cách hoàn thành sứ mệnh mà thôi. 7X gật đầu hiểu ra câu mà hắn nói, gã tiếp tục, tao chỉ có thể cho mày một cách chết thoải mái, không đau đớn, đó là ân huệ mà tao có thể ban. Tay hắn đưa lên đỉnh đầu định phá nát đầu của 7X. Khi bàn tay dần dần đưa lên đỉnh đầu, thủ pháp tỏa ra vàng rực. Hắn vỗ mạnh xuống, thế nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện thân hình của hắn cứng đờ đờ, không thể nào khống chế nổi. Toàn bộ cơ thể lẫn pháp lực trong người từ từ đông cứng, thủ ấn biến mất, cánh tay đưa xuống rũ ra, hai chân không tự chủ mà bước đi không nghe lệnh. Hắn đi cách xa 7X độ 10 mét thì dừng lại. Từ trong rừng dường như có tiếng nhạc văng vẳng vang lên rất kỳ quái. Một người từ trong rừng đi ra, thế nhưng điều làm cho mọi người giật mình đáng sợ đó là người này đi ra chạm vào cành cây ngọn cỏ mà không hề phát ra âm thanh nào cả, mặc cho những thứ kia va quẹt vào thân thể của người đó vẫn đang lay động. Điều này nằm ngoài sự giải thích của người thường, nhưng nếu như nói đối với người tu đạo thì đây là cảnh giới một người có thể hòa nhập hoàn toàn với tự nhiên. Người này dáng cao, trên đầu đội một cái nón lá đã rách, mặc bộ bà ba sờn cũ đầy bùn đất, tóc dài buộc đằng sau lưng. Đau chỗ nào, nói anh nghe. 7X run rẩy tay chỉ vào hốc đá. Anh hai cổ, anh vào xem bọn nhỏ ra sao. Bác cổ đặt tay lên người của 7X, một luồng sinh khí cộng thêm pháp lực truyền vào, những vết thương dần dần lành lại đến chóng mặt, nội thương ngoại thương và cả pháp thương đều được bác cổ dùng pháp lực xoa dịu chữa lành tất cả. Tên kia thấy vậy thì run run rẩy rẩy, bởi vì toàn thân của hắn đông cứng. Hắn nhìn thấy người đàn ông này chữa lành cho kẻ bị thương sắp chết như 7X thì dùng mình. Người ta nói giết người thì dễ, cứu người mới khó. Kẻ giết người cần một dao thì đã đoạt được sinh mệnh, nhưng cứu mạng người thì phải bỏ ra vô số năm học tập tích lũy. Một cảm giác bất an ập đến. Kẻ này tu vi quá cao, mình không phải là đối thủ. Bác cổ đỡ 7X ngồi xuống, sau đó gối đầu của 7X bằng cái nón lá bẹp của mình, đi đến bên suối dùng tay ngắt một lá cây mốc nước đổ vào miệng của anh ta, đoạn kiểm tra thương tích một lần nữa rồi mới dừng lại. Sau khi không thấy những vết thương của bảy ếch có biểu hiện xấu đi, bác cổ mới nhìn về phía bọn bên kia, tay vỗ lên từng nhịp. Mỗi một âm thanh bôm bốp như xoáy thẳng vào tim của kẻ kia. Nội tạng trong người hắn chấn động, miệng của hắn phun ra máu tươi, mặt của hắn tái lại. Bác cổ đi đến trước mặt hắn, khi chỉ còn cách độ một bước chân, đôi mắt lạnh lùng, không có sát khí, cũng không có sự tức giận, chỉ là một thứ lạnh lùng đến thấu xương. Bác cổ đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn. Ta biết, ngươi chỉ là con cờ. Ngươi nghe lệnh của người đánh cờ. Ta cũng biết ngươi không thể trái lệnh. Ta cảm ơn ngươi đã ban cho người anh em của ta ân huệ cuối cùng. Bác cổ nhìn ông ta thật lâu, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, rồi đặt tay lên đỉnh đầu của tên này. Hắn nghĩ có lẽ mình sẽ chết khi hắn cảm nhận được một luồng pháp lực từ đỉnh đầu chạy dọc trong thân thể. Đôi mắt của hắn tối sầm lại. Là ta đã chết. Nhưng nhanh chóng bỗng nhiên lại sáng lên. Hắn kiểm tra pháp lực, thấy toàn thân đã bị phá hết. Nói chính xác là hắn chỉ bị phá pháp, hủy đi tu vi. Hắn là kẻ biết nặng nhẹ. Người ta đã không ban cho mình cái chết đã là quá nhân từ. Còn mạng là còn sống, là còn cơ hội. Hắn nhìn về bên kia, vái dài người đang đỡ bảy ếch dậy. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ lại chìm dần vào trong bóng tối. Người kia vác bảy ếch ở trên vai, đồng thời trên tay ôm một đứa bé và một con cóc thiềm thừ, biến mất vào trong rừng thẳm, y như lúc ông ta xuất hiện vậy. Đêm bắt đầu dần dần buông xuống. Trước một đống lửa bập bùng ở trong rừng, có con gà nướng đang tỏa mùi thơm phức. Bảy ếch dần dần hồi tỉnh lại, giật mình nhìn quanh. Mẹ kiếp, chết rồi còn bị quỷ sai nó bày trò, ấy lại còn nướng thịt. Mà anh ta nhớ lại trước khi mình ngất, nhớ lại đã gặp được anh hai cổ, xuống dưới âm phủ lại nhìn thấy thịt nướng. Bảy ếch theo thói quen nhìn về người đang cúi đầu, dường như đang chăm sóc thứ gì đó. Ê quỷ sai ơi, thịt này có ăn được không? Ê sau đó có thể cho xin chai rượu được không? Bác cổ quay lại cười. Quỷ cái gì? Tao đó. Này đừng có nói là đến anh mày cũng không nhận ra. Bảy ếch trợn mắt. Ê, đây có phải là mơ không? Vừa dứt lời, một bóng hình nhỏ nhảy lên, táng vào mặt của bảy ếch một cái đánh bốp. Thiềm thừ cũng đã tỉnh lại, nó cất giọng. Có phải là mơ không? Tao đánh cho vài cái nữa bây giờ. Bảy ếch bây giờ mới biết không phải là mơ, mừng rõ, nhảy lên như một đứa bé. Bác cổ bảo bảy ếch dậy, ăn một chút thịt gà, cộng thêm uống nước. Ăn uống no nê xong xuôi, mới bảo bảy ếch kể cho nghe mọi chuyện. Bảy ếch kể về quá trình sau khi thoát khỏi bị truy sát, thê thảm ra làm sao. Mấy lần suýt chết, nhưng vẫn được thiềm thử và thằng bé, dùng năng lực cứu thoát như thế nào. Bác cổ gật gù. Sắp tới anh có việc, anh thâm nhập vào di tích của hoàng gia Champa. Chưa để bác cổ nói xong, bảy ếch đã hồ hởi. Ê, anh cho em theo với, việc đi vào lòng đất hay mấy cái di tích này là em dành lắm đó. Chưa kịp để bảy ếch nói hết, liền vỗ ngực bồm bộp. Anh cóc, anh nói có đúng không? Hê, vào đấy lại đầy đồ quý, anh em mình về tha hồ mà có tiền ăn chơi nhá. Thuốc thơm rít vào miệng bổ phổi. Thiềm thừ cũng gật gật cái đầu. Đúng rồi, nhất định là phải đi, phải kiếm được nhiều vàng bạc. Bác cổ lắc đầu. Lần này ta đi một mình, hai đứa bay đi về nhà. Anh giao nhiệm vụ về thăm dò tòa thành ở biển Quy Nhân, cứ cách 3 ngày một lần vào sáng sớm, trưa, chiều tối. Có bất kỳ bất thường gì kỳ lạ ghi chép lại về đợi báo cho anh. Đừng có mạo hiểm hay tò mò mà mất mạng, hiểu chưa? Hai đứa kia nghe xong thì thất thểu, Ấy à, tưởng gì có gì hay ho chứ lặn biển thì đâu có cái gì đâu. Hai đứa đi theo anh vào di tích thì thằng bé làm sao, ai lo? Đưa một đứa bé vào trong lòng đất là quá nguy hiểm đó. Cứ nghe theo lời anh mà hành động. Nghe bác cổ nói có lý, cả hai đành theo kế hoạch mà làm. Bác cổ còn dặn dò, lần này về mà có gặp ông Tường thì chỉ bảo là gặp ở di tích của người Champa trong rừng, chứ tuyệt đối không được nói là gặp bác cổ. Bác cổ căn dặn cả hai rất nhiều. Bác cổ đang nghi ngờ thân phận của ông Tường không hẳn là người có quyền lực ngầm, mà còn là một kẻ trực tiếp đánh trong ván cờ loạn thế. Đôi mắt nheo lại nhìn ra xa, ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện mình đã gặp. Bác cổ biết ông Tường, một người có thể điều động đội 3 người, và trong 3 người đó ai cũng tuyệt đối được coi là một cao thủ, thì khẳng định ông là một con cá trình. Cộng thêm cả việc hải xoa, đối với ông Tường thậm chí còn mơ hồ không dám động thủ. Ông ta có lẽ chỉ phất tay thì đến cả hải xoa cũng có thể chết. Rồi còn cả lần tranh đoạt huyết liễu, ông Tường cũng không bao giờ xảy ra tỏ ra bất ngờ khi thấy bác cổ gặp chuyện. Gần như những kẻ muốn làm hại bác cổ hoặc những người thân đều cố ý muốn né ông Tường ra. Bác cổ nhớ lại lần đi lần mò những manh mối về Ô Nha Kỳ Lam, có cảm giác dường như những thông tin manh mối có được quá dễ dàng. Mỗi một lần như vậy, khi thấy đầu mối bế tắc thì đột nhiên ông Tường lại mang đến đầu mối để vượt qua. Lần ấn tượng nhất là khi tiến vào trong kho tàng Ung Châu, một người như ông Tường cho dù là khỏe, thế nhưng khỏe đó là sức khỏe của một người đã lớn tuổi, chứ làm sao lại có thể khỏe mạnh bình thường mà vượt qua mọi chuyện không mảy may gì ở dưới lòng đất trong một cuộc tranh đoạt khủng khiếp như vậy. Bác cổ dùng mình khi nhớ đến những yêu tinh, những kẻ thù, những cạm bẫy, dường như chúng đang có ý tránh né ông Tường vậy. Có một loại linh cảm nào đó mách bảo ông Tường tỏa ra một thứ nguy hiểm. Thứ nguy hiểm đó cảnh báo tất cả những người khác động vào chỉ có chết. Bác cổ nghĩ ra một khả năng. Ông Tường rất có thể là một hiền nhân ẩn giấu trong cuộc sống của phàm nhân, mà ông ta trong cấp bậc hiền nhân thậm chí còn có vị trí rất cao. Tuy nhiên đây cũng chỉ là nghi ngờ, chưa thể nào đưa ra kết luận chắc chắn. Lúc này, trong một doanh trại được dựng theo hướng quân sự đang diễn ra một cuộc họp. Ở trong lều, ông Tường đang ngồi ở khu vực trung tâm. Ta rất vui khi cả 10 đội trưởng đều tới. Cả 10 người đều mặc đồ đen, khăn bịt mặt, gọi tên bằng số hiệu. Người ngồi gần ông Tường ở bên tay trái có số hiệu là 1, người ngồi bên tay phải là 2, những người tiếp theo cứ theo chẵn lẻ. Hai bên nhìn nhau, đoạn đều hướng mắt về phía ông Tường đợi lệnh. Lần này có 3 nhiệm vụ cần được hoàn thành. Thứ nhất là kiềm hãm. Trong trường hợp mất kiểm soát thì tiêu diệt sạch những vụ bạo loạn ảnh hưởng đến dân chúng bởi những thế lực tâm linh đang trỗi dậy. Nghe vậy, một người có số hiệu 03 đứng dậy nói, nhiệm vụ này để đội số 3 làm, nhất định sẽ không thất vọng. Ông Tường gật đầu, lấy ra một tập tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ lần này đưa cho đội trưởng số 3. Người đội trưởng dần dần ẩn vào trong không khí, xuất hiện nhiễu động như ném đá vào hồ rồi biến mất. Ông ta lại nói, thứ hai là cần lập danh sách cho người xâm nhập vào 3 liên minh mới hình thành, chính là Xích tộc, dòng tộc Mạc Hồ, tán tu người đồng bào, có ít người ở phía Bắc. Ở miền Trung là dòng tộc Nguyễn Tiên, liên minh với những thế lực ở Tây Nguyên. Cuối cùng là miền Nam, hiện tại cũng đang tranh đấu để quyết định ai là kẻ dẫn đầu. Nhiệm vụ này ai sẽ làm? Không hề do dự, người số hiệu 06 đứng dậy. Nhiệm vụ này do đội số 6 làm, quyết thắng. Ông Tường giao nhiệm vụ cho hắn ta. Đội trưởng số 6 cầm, cả người hóa thành một chấm lửa bùng lên rồi vụt tắt. Chỉ còn lại một làn khói trắng đã biến mất. Cuối cùng, ông Tường đưa ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ cuối cùng là giám sát một người. Tất cả đám nhìn nhau, bởi vì giám sát một người cần gì phải để lại cuối cùng. Bởi vì thường thường những nhiệm vụ cũng nói cuối cùng là nhiệm vụ khó khăn nhất. Ông Tường cầm một bức ảnh, trong đó chính là hình ảnh của bác cổ đặt lên trên bàn. Người cần giám sát chính là nguyên nhân loạn thế. Ta biết các vị ngồi đây thực lực đều có thể dễ dàng giết chết người này, nhưng mệnh người này là do trời đất quyết định. Có thể người này đã bắt đầu nghi ngờ ta. Ông Tường cầm bức ảnh vuốt ve một lần nữa. Đột nhiên bức ảnh hóa ra một thứ như mặt hồ, trong đó là hình ảnh của bác Cổ đang ở trong rừng cùng bầy ếch, Thiềm Thừ và thằng bé Kiến An. Ông ta nhìn trong tấm ảnh có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. Quả thật là cũng sắp đủ lông đủ cánh. Ông lại lấy ra một tấm ảnh nữa, chính là lão mo già mà năm đó đã từng hạ bùa yêu cho vợ bác Cổ. Điều ngạc nhiên là linh hồn kẻ này đang bị giam trong tấm ảnh. Ông Tường lấy ra một cái hộp, bỏ tấm ảnh của lão mo vào trong. Mày đã làm sứ mệnh của mình rất tốt. Đoạn lại cầm tấm ảnh của bác Cổ. Tấm ảnh rời khỏi tay, lơ lửng trôi nổi giữa không trung, bay qua mặt của từng người trong đội. Lần giám sát này có thể người giám sát sẽ mất mạng, nhưng đổi lại sẽ làm lệch đi quỹ đạo của loạn thế. Nghe đến đây, người đội trưởng số 7 đứng lên. Đội số 7 nhận. Ông Tường hít một hơi thuốc, nhìn đội trưởng số 9. Mất một đội tinh anh, thật đáng tiếc. Nhưng đây là đại sự, không thể tránh khỏi mất mát. Ông ta đi tới cầm lấy tấm ảnh, đưa cho đội trưởng số 7, vỗ vai nhìn nhìn. Ánh mắt trào ra chút bất nhẫn, rồi dứt khoát quay người đi. Bảo trọng. Đội trưởng đội số 9 quỳ xuống, cầm lấy tấm ảnh của bác Cổ. Nhìn sang bên đội số 7, cả hai cùng biến mất vào trong không trung. Các đội trưởng ở đây đều nhận thức được sự nguy hiểm. Họ nhận được phân theo số thực lực, càng lúc càng cao thì nhiệm vụ càng khó, đối thủ càng mạnh. Vậy là 10 đội sẽ khuyết đi đội số 7 trong tương lai. Ngay cả ông Tường cũng không thể đoán được. Lòng bàn tay của ông bỗng nhiên hiện ra kỳ cảnh. Trong lòng bàn tay lập lòe hư ảnh một bầu trời đầy sao, có trăng, có mây, thỉnh thoảng còn có mấy con chim bay qua sống động như thật. Ông Tường đưa tay mỉm cười. Tương lai trời đất này đã đến mức không thể dòm ngó nữa. Quay trở lại với bác Cổ đang ở trong rừng dặn dò kỹ lưỡng bầy ếch và Thiềm Thừ. Bỗng nhiên bác Cổ giật mình, có cảm giác như là mình đang bị theo dõi. Lập tức bác Cổ tỏa ra thần thức, quét ngang dọc khắp mọi nơi, lan tới tận trên trời cao, dòm xuống sâu đất, nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh sao lấp lánh, bác Cổ siết chặt tay. Bỗng nhiên không trông như bị vặn nát, lộ ra hư vô, bên trong cũng chẳng có gì vào cả. Bác Cổ vẫn chưa hài lòng, im lặng một lúc thì thấy cảm giác kia biến mất. Bác Cổ truyền âm cho bầy ếch, bắt đầu nói chuyện riêng. Sáng ngày hôm sau, hai người chia tay, bác Cổ đi về khu vực của người Champa, còn bọn bầy ếch thì quay về quê theo kế hoạch bác Cổ đã dặn kỹ. Bây giờ, bác Cổ đang đứng nhìn về phía khu trại của người Cham, đang dựng cạnh lối vào đã được thông sẵn. Một tốp người cầm vũ khí đi lại ở bên ngoài. Có rất nhiều người dựng các chòi canh ở vị trí hiểm yếu, lại có thêm nhiều máy móc được làm nhiệm vụ đào đất hoặc di chuyển quanh khu vực. Khu vực ở đây nằm sâu trong rừng, tách biệt hẳn với bên ngoài, cho nên mới dám âm thầm triển khai như vậy. Bác Cổ vẫn có một câu hỏi là chúng vận chuyển đưa máy móc vào đây bằng cách nào. Bác Cổ quyết định tìm cách xâm nhập vào đây. Đợi thời cơ gần đến giữa trưa, từ trong khu trại có một túp ra ngoài lấy nước về phục vụ sinh hoạt. Lợi dụng lúc một tên đang lấy nước, bác Cổ vận lực, một lực lượng vô hình xô thẳng tên kia xuống nước. Hắn kêu lên oai oái rồi chìm xuống. Đồng bọn của chúng lập tức nhảy xuống vớt hắn lên bờ. Khi đưa lên bờ thì mặt mũi tên kia tái nhợt, có dấu hiệu bị sốc nhiệt. Cả bọn vội vàng đưa tên này về doanh trại mà không để ý. Đồng bọn thực sự của chúng đang nằm vắt vẻo trên một tảng đá cách bọn họ không xa. Vậy là bác Cổ đã thành công trà trộn, dùng vu thuật biến ảo khuôn mặt. Bác Cổ cười thầm vì sự lơ là của bọn này đã cho mình cơ hội vào đây. Bác Cổ được đưa đến lều chăm sóc, nằm ở đó đến một buổi thì bắt đầu khỏe lại, được tiếp tục đi làm công việc. Bác Cổ đi xuống thăm dò các lối vào di tích. giống như một con chuột bạch mở đường. Trong lúc đang nấu nước thì ở bên cạnh nghe người ta nói chuyện. Tưởng là vào đây làm cái việc gì chứ, thì ra làm cái chân sai vặt. Thôi kệ đi ông, mình làm công việc thấp kém thì mình phải chịu thôi, chứ không phải là do chủ trương chỉ dạy thủ pháp cho những tên được y chủ đồng ý hay sao? Này, bé bé cứ mồm thôi, không sợ chết à? Ai bất mãn mà dám ho hé đâu, ngậm miệng mà làm tốt việc mình. Bác cổ nghe bọn này nói chuyện thì biết được thêm thông tin quan trọng, chính là một vị mang tên là y chủ. Bác cổ lục lọi trong trí nhớ đã đoạt được của tên kia. Được biết y chủ là người sẽ quyết định dạy cho ai, dạy những pháp thuật gì. Còn y chủ là ai thì thật sự người ta vẫn chưa biết. Đúng lúc đó có tiếng chuông reo lên, làm cho bác cổ và những người khác giật mình. Đây là tiếng chuông tập hợp bắt buộc. Bác cổ đi đến khu quy định chờ đợi. Mỗi một ngày hoặc là ba ngày cách một lần sẽ có một đợt bắt những tên sai vặt đi xuống những đường hầm để thăm dò độ nguy hiểm. Lần này cũng vậy, có tất cả ba người, trong đó có bác cổ phải đi cùng với hai tên ở trong bếp. Cả hai nghe thấy gọi tên mình thì thất thểu đầy hoang mang. Này, để tao viết thư tuyệt mệnh cho người nhà đã. Im mẹ cái mồm chó mày đi, mày chỉ có nói điều xui xẻo. Ba người được cấp cho ba cái đèn pin cùng với bộ đàm liên lạc. Ngoài ra còn có ba lô có đồ ăn, thiết bị phục vụ đi vào bên trong. Bọn họ được đưa đến một nơi gọi là bí mật tuyệt đối. Đi vào đây được kiểm tra nghiêm ngặt đến nỗi con ruồi còn khó lọt. Đích cuối cùng là một cái hố rất sâu được đào sẵn. Ở bên trên được có thang dây thả xuống từ bao giờ. Người chỉ huy ở đây là một người phụ nữ độ 40. Bà ta đưa cho mỗi người một tờ giấy. Ghi hết tất cả những thứ muốn vào đây, ta sẽ đưa về cho người nhà của các người. Lần này là lành ít dữ nhiều đó. Hai kẻ kia nghe xong thì rụng rời, chân tay mềm oặt như muốn khuỵu xuống. Một tên kích động mà ngả người về đằng sau hòng chạy trốn. Cút đi, tao còn muốn sống. Thế nhưng vừa chạy được vài mét, bà ta đưa tay bắt ấn một cái, miệng niệm chú, chỉ về hướng tên kia. Hắn lập tức ôm ngực phun ra một búng máu tươi mà gục xuống. Tên tay sai ngất đi. Một sợi dây thừng được buộc vào người từ từ thả bọn họ xuống. Bác cổ cũng bị ép đi xuống bên dưới, theo cái thang dây từng bước lần mò. Bọn họ đứng ở trên mặt đất, thu lại thang dây, đóng nắp hố. Xuống đến bên dưới, không gian tối đen mù mịt. Bác cổ bật đèn pin, soi xung quanh. Hai tên kia ở dưới này chửi bới lung tung. Tao có chết, tao sẽ phá hết mọi thứ trong lăng mộ này. Mẹ nó chứ. Tao với mày, chờ tới cùng với bọn nó. Dưới ánh đèn pin mờ mịt, nơi này càng lúc càng khó nhận ra, không biết đường đi lối lại. Bác cổ đi đến một bức phù điêu bằng đá, được điêu khắc rất kỹ. Bức phù điêu này miêu tả lại cảnh tượng của Hoàng Vương Champa đang bước lên một đài bằng thang mây để lên trên trời. Xung quanh là chúng hộ vệ đang đứng xua đuổi ma quỷ yêu tinh để không cho quấy nhiễu. Bên trên là thần linh đang đưa tay che chở người đàn ông trên thang mây. Bác cổ nhìn sơ qua cũng hiểu nội dung của phù điêu. Đi đến gần đưa tay chạm vào, ngay lập tức một cảm giác kỳ lạ chạy qua người xuất hiện. Bác cổ dùng pháp lực đưa vào tấm phù điêu, những đường nét cổ xưa hiện lên lập lòe. Bác cổ vui mừng gọi hai người kia. Này, đi vào đây mà xem. Cả hai tên là Biên và Vinh chạy tới gần tấm phù điêu. Tên Biên nói, những dòng chữ này có gì lạ? Chỉ là lời chúc phúc của pháp sư để lại. Tên Vinh nhếch mép. Này, mày đừng nói là mày không hiểu gì chứ. Bác cổ cười đáp, tao muốn đi tìm đường sống cho cả ba đó. Bác cổ nhìn thấy dưới tấm phù điêu có một vết khuyết. Nó có hình tròn, xung quanh là những hoa văn hoa lá uốn lượn cùng với con rắn chín đầu. Nhớ đến món bảo vật mình đang cất giữ, nó cũng có hình tròn tương tự như vậy. Liệu có thể dùng nó để đặt vào thứ bên dưới kia? Bác cổ mở ba lô lấy vật kia ra, đặt vào bên trong. Trùng hợp là nó vừa như in, âm thanh ọt ẹt lại vang lên, làm cho bác cổ cảm thấy cơ quan ở đây đã bắt đầu hoạt động. Tấm phủ điêu bị chia thành nhiều mảnh, mở ra hai bên, lộ ra một đường hầm sâu thăm thẳm, tối đen hun hút. Bác cổ nhặt một que củi nhỏ dưới đất, châm lửa ném vào. Nếu như bây giờ còn dưỡng khí, củi sẽ cháy, còn không thì sẽ tắt. Chờ một lúc lâu, vẫn thấy cháy bập bùng, bác cổ quyết định đi vào bên trong. Biên và Vinh thấy kẻ này vô tình khám phá ra lối đi thì vui mừng. Mày hay lắm, đi thử mà coi xem có gì không. Đường hầm này được làm ở dưới dạng mái vòm, ở hai bên có đèn ở trên tường nhưng không còn cháy nữa. Bác cổ đi đến chấm vào ngọn đèn, thấy có một dạng chất lỏng như là đất dính vào tay. Là dầu hoàng minh. Loại dầu hoàng minh này được làm từ mỡ cá voi, thậm chí còn lấy cả mỡ của giao nhân ở biển. Nó có thể cháy đến cả trăm năm mà không tắt. Loại dầu này chỉ được thắp ở những lăng mộ cổ đại, là thứ tùy táng quan trọng, giống như là nhiệm vụ mặt trời, mãi mãi soi đường dẫn lối cho linh hồn. Tên Biên tùy ý lấy một con dao, định cậy chân đèn ra để phá. Khi hắn vừa đẩy chân đèn ra thì khắp những chân tường, những khe hở, những dòng dầu minh hoàng tuôn ra. Một chấm sáng nhỏ li ti như đốm lửa xuất hiện. Bác cổ nhận ra đây là một đàn trùng. Đàn trùng lập lòe như đom đóm. Quan trọng nhất là bụng của những con trùng này có thể bắn ra axit cực nóng, gây bỏng nặng cho đối phương. Đàn trùng ồ ạt bò về phía cả ba, định ăn thịt. Tên Vinh cầm một con dao, chém mạnh về phía trước. Lưỡi dao vung xuống thì như bị chém vào đá. Thằng Ngô, chạy mau! Bác cổ lao thật nhanh ra khỏi đường hầm. Đám bọ bị tấn công, cong bụng bắn ra những luồng axit nóng bỏng. Có thể thấy tia lửa bắn ra nữa. Ngay lập tức, lửa bắt đầu bắt dầu, bùng cháy lên đùng đùng. Cả đường hầm bị biến thành biển lửa. Dầu lan đến đâu, lửa cháy đến đó. Điều kỳ lạ là đám bọ trùng kia ở trong lửa lại không bị đốt chết, mà vẫn cứ khỏe mạnh ồ ạt đuổi theo. Hai tên này đến bây giờ đã sợ đến mức xón cả da quần. Nhanh chóng muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng đường hầm thì không hề đơn giản. Tên Biên đang chạy chợt dẫm vào một viên gạch cho lún xuống. Ở phía trước nhô lên hàng loạt những cọc nhọn. Bác cổ nhanh chóng dừng lại, quay đầu mắng chửi. Ngủ xuẩn, người muốn hại chết cả đám sao? Lửa cháy càng lúc càng đậm. Bác cổ nếu như muốn có thể dùng pháp lực của mình dập lửa, nhưng như vậy sẽ bại lộ thân phận. Bác cổ chỉ muốn hai tên kia không nghi ngờ, bởi vì dù sao đây là di tích của lăng mộ Champa, cần những người như hai bọn chúng để mình biết thêm thông tin kiến thức. Phía trước thấy có ánh sáng lập lòe, bác cổ hét lên. Đi về phía trước. Bây giờ lửa đã đổi sang màu cam đậm. Lúc này, đàn côn trùng thì như là một bầy hiếu sát cuồng máu thịt lao tới. Tên Vinh bị một con bọ bay lên, cắn đứt một bên tai. Hắn mặc dù đau đớn nhưng vẫn nghiến răng, đưa con dao cắt phăng tai của mình. Tên Biên cởi áo ném về một bên khi bị bén lửa. Bác cổ chồm về phía trước tránh ngọn lửa lan tới. Thế nhưng dầu vẫn cứ chảy không ngừng vào đây. Bác cổ nhận ra nơi này có vô số những đường rãnh lớn. Dầu chảy vào vô tình dựng lên những bức tường lửa, phối hợp lại thành một mê cung lửa dày đặc. Lúc mới đi vào đây, bác cổ có để ý thấy ở xa có một cánh cổng đang mở ra. Bên cạnh đó là một bức tượng đang nằm nghiêng mình, giống như là một vũ nữ. Trong nhiệt độ lạnh như ở mê cung lửa này, bác cổ dùng pháp lực để bảo vệ mình khỏi bị thiêu cháy. Còn hai tên kia cũng lấy nước tẩm lên người, dùng khăn quấn ở trên mặt để không bị khói độc hun chết. Cả ba bị lẫn trong một mê cung. Tường lửa cao đến hơn 3 mét, muốn lao qua tường lửa thì không được. Bọn họ phải tìm mọi cách để chạy thoát. Bác cổ nói, tại sao đây giống như địa ngục vậy? Ấy à, đây là học phỏng theo địa ngục tà lụy do thần chết mở ra để thử thách linh hồn con người đó. Bác cổ gật đầu, giữ lại hai tên này miễn cưỡng còn tác dụng, không nhất thiết phải dùng khảo hồn mà giết. Bọn họ đi vào trong mê cung lửa, toàn thân đỏ bừng bừng. Bác cổ cúi nhìn những đường rãnh, nhớ ra một chuyện. Dầu hoàng minh có thể dùng máu để chuyển sang màu khác. Hiểu một cách đơn giản là có thể là do máu có một lượng sắt nhỏ cho nên mới tạo ra tác dụng. Bác cổ suy tính một chút. Bỗng nhiên toàn bộ mê cung xê dịch, các bức tường di chuyển. Bác cổ nhìn trước mặt, những ngọn lửa đang dần dần chuyển sang màu lam. Nó thay đổi đột ngột như vậy làm cho ai nấy đều hoang mang, bởi vì cái nóng và cái lạnh đang quấn tới. Thì ra đây là dụng ý của kẻ đã xây dựng lên nơi đây. Đây là bố cục vật chất cực phản. Bác cổ chắc chắn một điều, Người dựng lên thứ này là bậc đại trí đại tuệ. Nhiệt độ càng lúc càng giảm sâu. Bất giác, từng đợt vong hồn quỷ dữ hiện lên. Những sợi dây xích trói buộc được mở ra. Vong hồn nhìn thấy ba người thì giống như là sói đói nhìn thấy cừu béo. Bác cổ thấy đám dã quỷ này thì nghiêm mặt. Hai người cầm cự, tôi dẫn đường chạy khỏi mê cung. Hai tên kia mặc dù không tin bác cổ nhưng cũng chẳng còn cách nào. Chúng đều đã học qua một chút pháp thuật của Champa, cũng có một chút bản lĩnh. Đám ma quỷ này đa số đều chính là linh hồn của những thợ thủ công năm xưa xây dựng lăng mộ. Sau khi dựng xong, hoàng gia sợ bị lộ cho nên đã nhẫn tâm giết chết tất cả, chôn vùi tại đây. Những dã quỷ này toàn thân đều là thịt thối, lại có chỗ bị bỏng, có chỗ bị đông lạnh. Trên đầu của dã quỷ đều bị đóng những cây đinh to. Chúng đưa tay rút những cây đinh đó mà cười lên khành khạch. Đám dã quỷ lao về phía bác cổ đầu tiên, bởi vì chúng cảm nhận được ăn thịt được người này sẽ là ngon nhất. Bác cổ tay bùng lên nghiệp hỏa, đánh mạnh lên không trung. Bầy dã quỷ còn chưa kịp lao tới đã bị bác cổ bóp nát thành tinh phách. Cảnh tượng này bị che lấp do hàn khí, hai người ở bên kia không thấy được. Tên biên đưa tay chắp về phía trước tạo thành thủ ấn, vỗ vào ngực một con dã quỷ. Bầy dã quỷ này đông đúc đến cả nghìn tên, cho dù là kiến cũng có thể cắn được chết voi. Bác cổ đi trong mê cung, đưa tay lên suy diễn, điểm nguyên bố cục cạm bẫy. Bất phương ly, hai là thập sát, không đi được. Tất cực phân chia thành hỗn là cùng, càng không đi. Vừa đi, vừa chỉ tay về các lối mà lẩm bẩm tính toán. Thuật điểm nguyên khó ở chỗ, một khi điểm, người thực hiện nó ngoài việc dùng pháp lực, còn liên tục phải dùng đầu óc để nhẩm ra các phương vị. Sắc, tấu, cao hơn nữa chính là hạ, tắc, thị, xuyên. Ngoài ra mỗi một cự ly đều phải nhẩm tính thật chính xác, nếu không chỉ cần đi nhầm một bước là mất mạng. Thuật điểm nguyên kỳ diệu ở chỗ là có thể từ bố cục hình thù và kích thước mà nhẩm tính được tương lai gần nhất hoặc là những điểm hung cát trước mắt. Còn có thể dùng để áp dụng cho các loại kiến trúc, các đồ vật. Nhưng muốn học thuật điểm nguyên đâu có dễ. Muốn học nhập môn thì cần phải thuộc lòng thuật chiêm tinh. Sau đó muốn nhập môn thì phải trải qua một loạt những bài kiểm tra khảo hạch, đạt điểm tuyệt đối mới được thu nhận. Bác cổ liên tục nhẩm tính các lối đi, hòng tìm con đường nhanh nhất. Tất ba viện rẽ phải là hung, vậy phải đi bên trái. Khoan đã, bên trái là cực chủ át 4 cộng, thêm âm phần là tung huyệt. Cứ như vậy, ông ta vừa đi vừa dùng các phép tính toán điểm nguyên để nhìn ra xem đi đường nào. Biên và Vinh thì càng lúc càng nghe, càng thán phục sát đất. Cả hai vừa đánh vừa lùi, cũng không dám quá ham chiến. Bác cổ đi đến trước một ngã ba, bởi vì tính đến đây thì toàn bộ mê cung coi như đã nằm trong lòng bàn tay. Bác cổ dùng pháp lực thôi diễn, cả ba con đường này chỉ có thể đi một mình, chỉ cần thêm người thứ hai, ắt sẽ dẫn kích hoạt cơ quan. Trên đường đi, ở dưới chân của bọn họ giống như một bàn cân khổng lồ. Quá số lượng, bàn cân hạ xuống sẽ kích hoạt những cạm bẫy chết chóc. Nguyên lý này giống như là mìn ở thời hiện đại. Bác cổ nói ý định của mình cho hai tên đằng sau nghe. Chúng ngờ vực. Mày muốn đập chiếm kho báu, mày muốn tìm được ra. Bác cổ nói như thế này đi. Tao sẽ không chọn trước đường, tao nhường cho chúng mày cả đó. Nhưng nếu như ai đi theo tao mà kích hoạt cơ quan, tao giết ngay. Hai tên kia nghe vậy thì đành im lặng. Phía sau chúng, dã quỷ càng lúc càng áp tới gần. Tên biên quyết định đi về bên trái, Vinh thì đi hướng đối diện. Cả hai nhanh chóng rời khỏi ngã ba, chỉ còn lại bác cổ vẫn đứng đó. Khi đám dã quỷ tới gần, bác cổ hiện ra nguyên hình, toàn thân tràn ra sương mờ dày đặc, khuôn mặt được vô lực nắn chỉnh lại như cũ. Mi tâm của bác cổ hiện lên một chấm đỏ, quanh chấm đỏ lập lòe 6 văn tự mờ ảo đại diện cho lục đạo luân hồi. Phật khí tỏa ra, tay của bác cổ hướng lên cao, trong lòng bàn tay mở ra một con mắt từ bi dõi xuống bầy dã quỷ. Bầy dã quỷ gào lên thảm thiết. Một con dã quỷ có vẻ như là thủ lĩnh lao tới, thế nhưng nó bị phật lực của bác cổ thiêu đốt, hiện lại hình người. Bác cổ mỉm cười gật đầu nhìn người này, tay đưa ra phật tự vẽ lên giữa không trung. Người này quỳ xuống chắp tay vái lạy bác cổ, sau đó mới nương theo những phạn tự bác cổ cho mà dần dần biến mất. Đám dã quỷ nhìn thấy, từ sâu thẳm trong thâm tâm là muốn siêu thoát trỗi dậy. Từng đợt dã quỷ như thiêu thân trồm tới, rồi lần lượt từng tên được gột rửa, được phá bỏ lốt quỷ. Bác cổ ngồi đưa tay nghiêm mặt, giơ lên phát nguyện. Tăng đồ nguyện mở ra trăm vạn cánh tay để mà cứu vãn những sinh linh lầm đường lạc lối. Mi tâm trên trán của bác cổ bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, hiện lên hình ảnh của vị Phật có trăm ngàn cánh tay trải dài vô biên vươn tới những sinh linh. Toàn thân của ông ta cũng hiện lên rất nhiều những cánh tay khác. Bao nhiêu dã quỷ lao vào thì bấy nhiêu Phật thủ được luyện hóa. Lúc này trông bác cổ vô cùng trang nghiêm, miệng niệm kinh văn để tẩy rửa siêu thoát cho bầy dã quỷ. Cho đến khi những cánh tay lan tràn khắp nơi, lòng bàn tay là những con mắt lập lòe, là không khí ở trong đây trở nên vô cùng viên mãn. Nơi này cho đến khi không còn lại một dã quỷ nào nữa, pháp lực của bác cổ lại đột ngột tăng thêm. Một lần siêu độ đưa đến cả hơn nghìn con quỷ đi, không phải là ai cũng có thể làm được. Bác cổ mở mắt, giọng bỗng nhiên đầy phẫn nộ. Nơi này giam giữ hành hạ chúng sinh, ta phải phá bỏ nơi này, tránh để lại hậu họa tai ương. Dứt câu, vô số những Phật thủ rực sáng lên, lập lòe pháp lực. Những con mắt mở to tỏa ra kim quang. Toàn bộ khu mộ địa này bị kim quang bao phủ, trông giống như một quả bom đang bành trướng. Ở mặt đất, cảm giác rung chuyển, ai nấy đều sợ hãi bấu chặt vào thân cây. Là có động đất, động đất. Tưởng chừng như động đất dữ dội, thế nhưng chỉ trong vòng một phút là hết. Nữ mẫu bỗng nhiên cảm nhận có một lực lượng vô hình xuất hiện, lực lượng rất thanh cao. Bà ta vui mừng, tưởng rằng đó là điềm lành. Phải vậy chứ, ta đã cống đạp bao nhiêu tay sai mới làm được như vậy. Người đâu? Ở bên ngoài, một tên thuộc hạ đi vào. Dạ. Nữ mẫu lấy ra một cây bút, viết lên một tờ giấy, rồi cầm lấy một con độc trùng bỏ vào trong phong thư. Đưa cái này cho tỉnh chủ Đô Lương, dặn là ta đã bỏ độc trùng bên trong. Đây là cách an toàn mà pháp sư nghĩ ra giao thư cho nhau. Độc trùng tùy dạng mà được bỏ vào. Người nhận pháp lực càng cao thì lượng và chất của độc trùng càng tăng. Buộc người đó phải hóa giải thì mới xem thư được. Còn kẻ nào pháp lực yếu kém, tu vi kém mà dám mở ra xem trộm sẽ bị độc trùng bên trong giết chết. Thư cũng bị độc trùng ăn để bảo vệ bí mật. Cách giao thư này bắt nguồn từ thời cổ đại, sau đó lan truyền rộng rãi trong giới huyền pháp. Đô Lương nhận được thư, được lời căn dặn, cầm phong thư chỉ vào, một luồng quỷ khí len lỏi làm chúng bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Đưa tay thò vào bên trong, làn da đã hóa xám xanh. Điều kỳ dị là trên bàn tay của anh ta hiện lên những khuôn mặt nhỏ li ti, lè lưỡi cuốn lấy trùng độc hút mất. Đô Lương cầm ra bức thư đọc qua nội dung thì bật cười. Hay lắm. Ta cho chuyện này đã lâu rồi. Đô Lương lập tức cho thuộc hạ nhanh chóng sẵn sàng để tiến vào trong di tích, bởi vì thứ bọn họ trông ngóng đã xuất hiện một lần nữa. Anh ta cầm ra một viên yêu đan màu trắng vuốt ve. Ta sắp thu đủ vật tế để hồi sinh, nàng hãy chờ ta. Đây chính là yêu đan của người mà Đô Lương yêu thương sâu đậm. Trong một lần bị truy sát, nàng vì nguyện ý vì hắn mà đánh ngất Đô Lương, giấu vào một nơi kín đáo, còn mình thì bỏ chạy lôi kẻ thù sang một hướng khác. Từ đó Đô Lương thề nguyện kiếp này nhất định sẽ phải hồi sinh cho người mình yêu thương, không màng vinh hoa phú quý, không màng đạo hạnh tu vi. Hắn đã thử nhiều cách nhưng vẫn chưa hoàn thành. Lần đi vào di tích kho tàng Ung Châu, hắn phát hiện ra một tấm phù đồ mà trong đó có ghi lại cách hồi sinh cho một sinh linh sống dậy. Muốn thực hiện thì phải trả cái giá cực kỳ lớn, vạn sinh linh đổi lấy một người. Đô Lương đứng trước lựa chọn nhưng cũng không hề do dự. Ta làm vì nàng, là vì nàng. Khi này cổ ma đang đi cùng lão Vu Tế và người trong Vu tộc, cả đoàn lên xe ngựa, xe lửa hướng về Bình Định. Cổ ma là hình thái ban đầu của bác cổ khi mới học đạo, trong lòng chất chứa căm phẫn. Nỗi đau mất vợ càng làm cho hắn đau đớn khôn nguôi. Bốn cánh tay của hắn thu lại đằng sau lưng, tóc của hắn đỏ như máu tươi, ai nhìn cũng phải rùng mình. Hễ mà nhìn lâu vào đôi mắt của hắn thì dường như sẽ bị đau đầu choáng váng. Cổ ma nhìn qua một lượt lẩm bẩm: lần này trở lại quê hương, không biết con ta ra sao, cha mẹ ta ra sao. Lão phụ tế đi lên nói: sang Việt Nam ta cũng chẳng chờ mong gì hơn là loạn thế. Đồng thời cũng có thêm một đoàn người nữa cũng đặt chân tới Việt Nam, dẫn đầu là một vị ăn mặc giống như nhà tu hành ở Tây Tạng. Vị này chính là Đại Lạt Ma cùng với tùy tùng. Ông ta sang bí mật nhưng vẫn được đón tiếp cẩn thận. Đại Lạt Ma nhìn trời: Đại Lôi Âm Tử, không lẽ là Đại Lôi Âm Tử sẽ xuất hiện ở loạn thế hay sao? Đại Lôi Âm Tử không lẽ sẽ xuất hiện ở loạn thế thật sự hay sao? Hết tập 13. Vậy là cổ ma đã trở về. Cái phân thân đầu tiên của bác cổ là cổ ma các bạn. Và đó nó cũng coi như là một dạng chấp niệm. Nếu như các bạn đọc tiên hiệp, kiếm hiệp nhiều, các bạn sẽ biết đây nó dạng như là chấp niệm, là tâm ma. Vậy sẽ xem là cổ ma về sẽ mạnh mẽ kinh khủng như thế nào. Thậm chí là bây giờ đến cả Lạt Ma của Tây Tạng cũng sang rồi. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.